Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, quân chủ vượt giới. Một giây nhỏ nói lưới. Tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Không tưởng tượng được tình thế hỗn loạn, tiên dược tiểu giới toàn diện bạo động, thiên lôi sôi trào, 6 khối lôi kiếp bao quát bị hủy hoàng huyết lôi kiếp tại thời khắc này cùng nhau phát sáng. Khuấy động ra vô cùng vô tận vĩ lực, khiến người nhịn không được muốn thần phục. Tất cả mọi người không có nghĩ đến như thế kịch biến. Nguyên lai tưởng rằng trong tương lai sẽ từ một đoạn thời kỳ rất dài bình thản thời kỳ cung cấp bọn. Hắn tìm các loại bảo dược cơ duyên tăng lên tự thân tu vi. Nhưng mà bất thình lình đại biến khiến cho mọi người dự cảm đến thời khắc cuối cùng đến. Kinh khủng nhất đại chiến muốn triển khai. Đến lúc đó sẽ có đại lục cấp cao nhất chinh phạt. Cự đầu ở giữa chinh chiến. Ngô Địch đem sẽ không lại là riêng một ngọn cờ. Ban sơ kịch liệt bạo động về sau. 6 nơi lôi kiếp không còn sót lại chút gì. Liên đới lấy trung ương nhất còn lại 4 phần tiên dược tinh túy đều là cùng nhau biến mất. Bị dẫn dắt như trung tâm nhất âm dương trong đất. Khiến cho cái nào phương thiên địa càng thêm mông lung. Thâm bất khả trắc. Mà tiên dược tiểu giới bên trong những cái kia mới trồng bán thánh thuốc. Thánh dược dược điền đại trận cũng là ở trong bạo động nửa hủy. Còn lại tàn trận đã không cách nào ngăn cản cường giả bộ pháp. Một trận tàn khốc thánh dược tranh đoạt chiến mắt thấy liền muốn triển khai. Ai U Ta Bồ Đề, Ai U Ta Kỳ Lân, Ai U Ta Huyền Vũ cùng Chân Long. Các ngươi thế nào liền một điểm chào hỏi đều không đánh liền đi đâu. Đạo gia ta trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, trông mong lâu như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho a. Hạo nhân đạo sĩ béo nhìn xem trống rỗng trung ương đài cao. Lập tức gào khóc. Như tang thi phê. Nhìn một đám người không nói gì. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Đây chính là cây bồ đề a. Phật tổ lão nhân gia ông ta đều không có lưu cho ta một chiếc lá. Ta cái này thật vất vả gặp được. Còn cho chạy. Đúng là mẹ nó thao đàn. Không hòa thượng phá giới mở miệng nói bẩn. Hung hăng dậm chân chửi mẹ, cùng hạo nhân đạo sĩ béo biểu hiện mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng là tính chất lại là không khác nhau chút nào. Bạo lực gấu trúc thân là cao quý thần thú, vốn nên cao ngạo vô cùng, nhưng là không biết đầu này béo đạt tại cái gì hoàn cảnh lớn lên. Phong cách hành sự quái đản, cùng vô lương tổ hợp ngây người cái này hơn nửa tháng. Lập tức tới nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nghiễm nhưng đã dung nhập trong đó, thăng cấp trở thành vô lương tổ 3 người. Lúc này, đối mặt tiên dược tinh túy, chạy đi tin dữ. Bạo lực gấu trúc lập tức ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thê lương sói chu. Để cho người ta một lần hoài nghi đây là một con sói tinh biến hóa ngụy trang. So sánh dưới, đấu chiến thần vượn nhìn liền mở ra chút. Chỉ gặp đấu chiến thần vượn vỗ vỗ không hòa thượng phá giới bả vai. Ngữ trọng tâm trường kích thích đến, nhị sư đệ chớ có quá nhiều hối hận, lấy sư huynh thân nếm bàn đào cùng hoàng huyết dịch kinh nghiệm. Kia trường sinh tiên dược, thật siêu có cảm giác. Nói xong lời cuối cùng, đấu chiến thần vượn không khỏi lộ ra dư vị chi sắc. Hai đầu lông mày đều nhanh, sắt bay lên, nhìn những người khác quả muốn cho mặt khỉ của hắn đến một quyền. Mọi người ở đây bên trong. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Cũng chỉ có hắn may mắn nếm qua chân chính trường sinh tiên dược. Làm sao có thể không khiến người ta ước ao ghen tị. Bạo lực gấu trúc trong lỗ mũi trực phún khí lưu màu trắng. Tức đến nỗi không được. Đúng lúc này hắn dư quang quét qua. Thấy được Doãn Thiên Tuyết đến. Lập tức hấp tấp cất bước áp sát tới nói. Phu nhân, người kia tiên thụ tâm đã cầm trở lại đi. Có thể hay không phân cho vi phu một khối nhỏ nếm thử hương vị. Người nhìn kia hầu tử. Sắt dạng cũng rất khó chịu a, đi chết. Doãn Thiên Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoảng sợ gào thét. Một bên Sở Thương Nguyệt càng là trực tiếp ra chân đem bạo lực gấu trúc đạp bay qua một bên. Vì tỉ muội của mình xuất khí. Dầm dầm dầm. Tiểu thế giới lối vào phụ cận đồng thời khuấy động ra hơn 10 đạo khí. Thôn lục hợp bát hoang mạnh đại uy thế. Quét ngang mà qua. biểu thị cự đầu chân chính vượt giới. Người của các phe thế lực đạo cực đỉnh cùng vạn yêu thú tộc một đám quân chủ cường giả tới. Giờ này khắc này, phụ trách chờ tại tiên dược tiểu giới cửa vào phụ cận đợi đến phe mình cự đầu tu sĩ đều là tại kia. Từng đạo bàng bạc uy áp hạ run lẩy bẩy, kìm lòng không được muốn nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là cự đầu uy thế. Lão tổ, một ăn mặc cửu lê phục sức tông sư cảnh cường giả thần sắc kích động. Hành đại lễ quỳ lại, cung kính kêu to, cửu lê cự đầu cường giả mỉm cười gật đầu, vung tay lên đem hắn mang theo, đồng thời triệt tiêu còn lại đám người uy áp, hướng hắn hỏi thăm hiện trạng. Cửu lê tông sư lập tức kinh sợ, không dám có chút giấu giếm gần kỳ phát sinh ở tiên dược tiểu giới bên trong đại sự đều nói cùng. Hắn nghe được cuối cùng, cửu lê cự đầu trên mặt mỉm cười không còn, biểu lộ hơi cổ quái. Quay người nhìn về phía tây lăng cự đầu đám người phương hướng. Trên mặt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Ta tây lăng người ở đâu? Tây lăng cự đầu cường giả hét lớn một tiếng, khiến tứ phương khuất phục. Nhưng mà vẫn không có người nào xuất hiện. Không có người trước tới đón tiếp. Khiến tây lăng cự đầu sắc mặt âm trầm không thôi. Cái khác một chút lão đối đầu đều có riêng phần mình hậu bối nghênh đón. Chỉ có hắn lẻ loi một mình, cái này khiến hắn mặt mũi tổn hao nhiều. Cùng tây lăng cự đầu đối mặt tình cảnh không kém bao nhiêu còn có tử vi thần giáo nhân đạo cực đỉnh cường giả, kim ô quân chủ, thương long quân chủ chờ cự đầu. Tiên dược tiểu giới cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong tin tức truyền không đi ra, cho nên thế lực khắp nơi đều sẽ tương ứng tại lối vào phái chú một số nhân mã dùng cho tiếp dẫn lúc nào cũng có thể vượt giới mà đến mình phe nhân mã. Đồng thời nói với bọn họ minh tình huống. Nhưng mà tình huống dưới mắt rõ ràng khác thường. Nếu là một nhà sai lầm thì cũng thôi đi. Nhưng là bọn hắn nhiều như vậy phe nhân mã. Đồng thời xuất hiện như thế sai lầm. Cái này phía sau tuyệt đối xảy ra đại sự gì. Bỗng dưng, tây lăng cự đầu, thương long quân chủ chờ bộ não người bên trong hiện ra Ngô Địch bộ dáng. Giờ khắc này, liền ngay cả những này cự đầu đều là không cách nào bình tĩnh. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử vi thần giáo cự đầu đưa tay ở giữa đem một người tu sĩ câu nệ đến. Trước mặt, quát hỏi, đối mặt cự đầu áp bách. Tên này tu vi chỉ là ra ngoài hoàng cảnh tiểu tu sĩ lại làm sao có thể phản kháng. Đành phải dùng run rẩy giọng nói gần tới sự kiện lớn thuật nói cho hắn nghe. Cho dù trầm ổn như cự đầu, từ thánh cảnh hạ vô địch tồn tại, đang nghe như thế tin dữ về sau cũng là cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Nhất là bây giờ không chỉ là một phương cự đầu nổi giận. Tây lăng, tử vi, bái nguyệt, âm dương, kim ô, thương long, kỳ lân, xa đọa máu hoàng cùng tân tấn cự đầu ảnh hồ. Chín đại cự đầu lửa giận ai có thể tiếp nhận. Phanh phanh phanh, tiên dược tiểu giới cửa vào. Sơn lâm tại sụp đổ. Dòng sông bị sấy khô. Một chút du tàu tại biên giới tán tu càng là tại bàng bạc uy áp hạ không hề có điểm báo trước nổ. Tung, máu nhuộm đại địa. Ngô có địch, thật ác độc thủ đoạn. Tây lăng cự đầu giống to. Ngô có địch. Ta âm dương dậy cùng ngươi không chết không thôi. Đông thương tất vong. Thương long quân chủ một. Đôi huyết sắc dựng thẳng đồng dũng động kinh người sát khí. Đồ diệt đông thương. Nam Sơn. Tây Mạc. Bắc Nguyên nhân tộc. Liền bắt đầu từ nơi này. Kim ô quân chủ thanh âm trầm ngưng. Bát phương quân chủ không có lẫn nhau thương thảo kế hoạch. Riêng phần mình hướng một cái phương hướng. Lấy tinh hà đấu chuyển chi cấp tốc tìm kiếm những cái kia còn trốn ở tiên dược tiểu giới xó xỉnh. Bên trong tộc nhân, sau đó đều là hướng phía bồ đề khu vị trí tiến đến. Một trận bão tố tức sắp giáng lâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.